Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, không bắt nạt người đàng hoàng. La Sinh tự, Tần Nhiên hai mắt nhắm lại. Hắn không nghĩ tới chuyển đến có thể quay khí tức địa phương dĩ nhiên sẽ là La Sinh tự. Từ chuyển xe trong gương nhìn một chút theo mà đến kẻ theo dõi. Lại nhìn một chút phía trước La Sinh tự. Tần Nhiên nheo lại trong đôi mắt dị dạng vầng sáng lấp lóe. Được rồi, liền tới đây đi. Tiếp đó, ta chỉ có thể một mình tiến lên rồi. Tần Nhiên quay đầu đối với lão tham trưởng nói rằng, không có bất kỳ chần chờ. Lão tham trưởng trực tiếp dừng xe lại. Lão tham trưởng rất biết rõ, một ít chuyện cũng không phải hắn có thể tham dự. Những này cho ngươi, xem như là sắp chia tay lễ vật đi. Nếu như, không ngờ muốn, liền ném vào thùng rác. Xuống xe Tần Nhiên, trực tiếp đem trước từ táng máy xã được tiền thưởng từ diêu xuống xe cửa sổ bên trong quăng tiến vào. Những giấy này tệ đối với Tần Nhiên tới nói. Thật sự rồi cùng chỉ gần như đặt ở xích quỷ dạ dày túi. Bên trong ngoại trừ diện tích phương, tăng cường trọng lượng ở ngoài, căn bản không có bất kỳ tác dụng. Nhưng đối với lão tham trưởng nhưng không giống nhau. Chí ít có thể làm cho đối phương quẫn bách sinh hoạt khá một chút. Đang quan sát máy ghi hình cầm tay thời điểm, đối phương mặc dù nói rất đẹp, nhưng thông qua một ít quan sát, Tần Nhiên lại có thể xác định lão tham trưởng chính là ở nơi đâu. Cho dù làm một chút che giấu, nhưng đối với nắm giữ, lần theo, Tần Nhiên tới nói, thực sự là quá vừa xem hiểu ngay. Đương nhiên, ném vào tiền thưởng cũng không phải toàn bộ. Tần Nhiên trả lại cho mình lưu lại cần phải có thể sẽ gặp phải sinh hoạt phí. Lão tham trưởng nhìn quăng tiến vào màng bao cùng xoay người rời đi Tần Nhiên. Từ màng bao trong khe hở, hắn liền biết những này là cái gì. Lão tham trưởng chau mày, trên mặt mang theo do dự. 3-4 giây sau, nồng đậm thở dài một tiếng. Hắn hay là không cần, nhưng hắn cần, cảm tạ, quay cửa kính xe xuống. Lão tham trưởng lớn tiếng đối với Tần Nhiên bóng lưng hô. Tần Nhiên không quay đầu lại, giơ lên tay phải giơ giơ. Động cơ nổ vang, lão tham trưởng lái xe mà đi. Nhưng một chiếc xe nhưng là theo sát mà tới. Chi, cao su cùng mặt đất ma sát bên trong. Chân mùi thối tung bay ở trong không khí. Táng máy xã vị kia tay thợ săn đai đầy cửa xe ra đi xuống. Sau đó, xoay người về phía sau. Kéo dài xếp sau cửa xe, một cái khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, nhìn như tuổi trẻ lại mang theo nồng nặc thành thục khí tức nam tử đi xuống. Kaki sắc áo gió, nội bộ là sâu sắc Âu phục, không có cà vạt, trên chân giày da trơn bóng như gương, liền như cùng là đối phương lộ ra trán, vốn nên che đậy khuôn mặt tóc dài, chỉnh tề về phía sau sắp xếp, một điếu đốt thuốc lá. Kẹp ở tay trái của đối phương ngón giữa cùng ngón trỏ. Thuốc lá mờ mịt, nhường người trước mắt tựa như ảo mộng. Người này nhìn Tần Nhiên bóng lưng, chậm rãi đi tới, cùng Tần Nhiên kiên sóng vai đứng thẳng. Rất giật mình, đối phương mở miệng, âm thanh có chút khàn khàn, nhưng không khó nghe. Tần Nhiên gật gật đầu. Hắn cũng không hề nói dối. Hắn là thật sự bởi vì trước mắt La Sinh tự mà giật mình. Bởi vì, dựa theo hắn xem những kia thư tịch lên gỡ đến La Sinh tự. Tuyệt đối không nên là bây giờ nhìn đến. Có chút lụi bại dáng dấp. Không chỉ có tấm biển loang lổ. Trên tường rào cũng xuất hiện lâu năm thiếu tu sửa vết nứt. Mà cái kia mở ra hai cánh cửa. Càng là hoàn chỉnh dấu ấn dấu vết tháng năm gió vừa thổi chỉ sợ cũng sẽ bỏ lại vỗ một cái đến. Xuyên thấu qua cửa lớn. Càng là có thể nhìn thấy khắp nơi cỏ dại, rồi rào trình độ từ lâu che lấp nguyên bản phiến đá mặt đất. Như vậy một tòa chùa miếu, thực sự cùng Tần Nhiên hiểu rõ đến không tương xứng. Bất cứ lúc nào cũng không có thể chỉ xem mặt ngoài. Người bên cạnh chậm rãi nói rằng, tỉ như, Tần Nhiên cười nghiêng đầu qua. Hắn nhìn trước mắt táng máy xã thành viên. Hắn biết rõ, đối phương là ở một lời hai ý nghĩa. Về phần tại sao, ngoại trừ Eltered ở ngoài, sẽ không có cái khác khả năng. Trên thực tế, làm xác nhận người theo dõi là táng máy xã người sau. Tần Nhiên đáy lòng suy đoán liền có thêm một phần. Cái này suy đoán cũng không liên quan tới những kia nhìn như cùng hắn tương quan người chỉ dẫn. Bất luận là Eltered, hay hoặc là La Trước Đai. Bởi vì, Tần Nhiên sẽ không tin tưởng bất luận người nào. Hắn, chỉ tin tưởng phán đoán của chính mình. Bất quá, nếu như có thể có càng nhiều tin tức, Tần Nhiên tự nhiên là không ngại. Tỷ như, ta nhớ xin ngươi đi làm khách không cần thời gian quá lâu. Khoảng chừng 4, 5 tuần dáng vẻ, đáng tiếc chính là, người bên cạnh cũng không lên trước. Trái lại dùng một loại chuyện cười giọng điệu nói rằng, giọng điệu chuyện cười, ngữ khí nhưng là cực kỳ chăm chú. Nếu như ta không muốn đây, Tần Nhiên cười hỏi ngược lại, 2567, ngươi có biết hay không ngươi ở cùng ai nói chuyện? Vị này chính là 21 vị thú ma sĩ một trong, Liên, đại nhân. Ngươi, phải đáp ứng đại nhân yêu cầu. Đai cướp mở miệng, âm thanh từ cao xuống thấp. Cuối cùng càng là tiếng mang cầu xin, mà trong giọng nói nhắc nhở càng là rõ ràng, bởi vì trước không tính là ân cứu mạng. Tần Nhiên kinh ngạc liếc mắt nhìn Đai, hắn thực sự là không nghĩ tới táng máy xã viên bên trong còn có người như vậy. Dù sao, vị kia lý cho hắn ấn tượng quá sâu sắc đến, nhường hắn vơ đũa cả nắm mức độ, nhưng cho dù phát hiện trong đó không giống nhau. Tần Nhiên cũng không muốn bởi vì đối phương thay đổi ý nghĩ của chính mình. Lắc lắc đầu, Tần Nhiên rất kiên định lựa chọn từ chối. 2567, Đai lo lắng còn muốn nói cái gì. Thế nhưng là bị vị kia, Liên, đánh gãy. Vị này thú ma sĩ nhìn Đai, hít một hơi thật sâu nói rằng, Đai, ngươi làm như vậy nhường ta rất khó làm a. Xin lỗi, đại nhân, ta, được rồi. Cứ làm như thế, thú ma sĩ lần thứ hai đánh gãy Đai lời nói. Cùng ta đánh một trận, ta dùng một cái tay. Hạn lúc 1 phút đồng hồ ngươi thắng. Ta cam đoan ở gần nhất trong vòng mấy tháng. Sẽ không lại có thêm táng máy xã người nhúng tay đến trong chuyện này. Đương nhiên, 1 phút đến, cũng coi như là ta thua. Thú ma sĩ nói rằng, ngươi này xem như là trả lại Đai ân tình. Tần Nhiên nhìn một bên khuôn mặt kích động Đai. Sau đó, vừa nhìn về phía trên mặt mang theo nụ cười thú ma sĩ. Coi như thế đi. Dù sao, hắn nhưng là ta thật vất vả từ trên chiến trường kiếm về thuộc hạ nếu như ta trực tiếp hướng về. Ngươi ra tay, hắn nhất định sẽ che ở ngươi trước người. Ta đối với mình người không hạ thủ được. Vì lẽ đó, chỉ có thể làm như vậy rồi. Thú ma sĩ một nhún vai. Một bên Đai nhưng là cảm động không tên. Tần Nhiên thậm chí có thể nhìn thấy Đai viền mắt đỏ. Bất luận trước mắt thú ma sĩ là thật như vậy nghĩ. Vẫn là giả vờ giả vịt. Tần Nhiên đều biết, đối phương là thành công. Chỉ ít, ngày hôm sau, Đai sẽ càng ngày càng khăng khăng một mực đi theo đối phương. Bất quá, này lại bất kể hắn là cái gì sự. Đó chỉ là một lần không quá thành công bố cục. Căn bản cùng ân cứu mạng không quan hệ. Hắn cũng không muốn gánh chịu như vậy ân tình. Dùng hai cái tay đi. Thời gian cũng không cần hạn chế cái gọi là ân tình. Chỉ là hắn mong muốn đơn phương. Đó là ta dùng. Nhân ngư thịt, bố cục, muốn dẫn ra càng nhiều gia hỏa đến. Hắn chỉ là bị tai vạ tới hồ cá rồi. Tần Nhiên nói xong, liền hướng một bên đi mấy bước. Cùng thú ma sĩ kéo dài khoảng cách sau. Hướng về đối phương vẫy tay. Đến, Tần Nhiên không quen bắt nạt người đàng hoàng. Thật giống như hắn từ không quý kỵ chiến đấu như thế. Thú ma sĩ sững sờ. Sau đó, cười ra tiếng. Lại là một cái khó chịu đứa ngốc sao. Đối phương nói như vậy. Hành động nhưng là không chậm. Trong tay thuốc lá bắn ra. Hô, nhen lửa thuốc lá. Phảng phất một viên sao chổi. Bắn thẳng đến Tần Nhiên trước mặt. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.